Chương 297, trước tiên giải quyết một đám, canh thứ hai. Chết, ngươi cái này tiểu bối lại dám nói như vậy, các ngươi cổ nổ hạ lẽ nào sẽ không sợ chúng ta Vân Nhận thôn phát động chiến tranh à? Căm tức nhìn nạ dù tổ, ảnh cấp Vân Nhận giận dữ hét. Lời nói mặc dù có điểm chủ ưu ní bị hủ, thế nhưng, nạ dù tổ chính mình nghe được, hơn nữa là làm cổ nổ hạ bi ai. 8 năm trước một lần sự kiện, cánh khiến cho cổ nổ hạ ở Vân Nhận thôn địa vị giảm xuống đến mức độ như thế, cánh nhiên tới rồi có thể tùy ý khiêu khích trình độ. Một lần thỏa hiệp, thậm chí có hậu quả như thế, quả nhiên, nhận giới vẫn là dư Ava Ho thực lực nói chuyện. Cũng khó quái nhãn trước vị này ảnh cấp Vân Nhẫn có thể cứng như vậy khí đến đây cướp đoạt cùng bắt cóc cổ nổ hạ rồi y, vẫn là ở cổ nổ hạ địa bàn. Nhớ năm đó, cổ nổ hạ là uy phong bậc nào, thực lực cường đại, ngang dọc nhận giới, bất kể là đệ nhất sẻn dù hạt hỉ ra mạ cùng ủ trí ha mạ đạ giả thời đại, vẫn là tam nhẫn bắt sắc thời đại. Cổ nổ hạ, ở nhận giới, lại cùng người giám trọng. Mà bây giờ, cánh nhiên tại nhà chính mình địa bàn lên bị đánh cướp dô y nếu như đệ nhất bọn họ phục sinh thấy, cũng không biết sẽ không sẽ lần nữa thổ huyết mà chết đây. Long có nghịch lân, chạm vào chết ngay lập tức. Ta u dù mạ kỳ nạ dù tổ, tương tự cũng có nghịch lân, chạm vào người, chết nhìn này ảnh cấp Vân Nhẫn, nạ dù tổ ngự khí bình thản nói rằng, thế nhưng, bất kể là ai, cũng có thể nghe ra, này trong giọng bình thản mặt, này ẩn giấu. Đệ nén ngập trời phẫn nộ cùng kinh thiên sát cơ. Cùng nạ rủ tổ như thế, ở nạ rủ tổ phía sau, xỉ cạ cụ. Xì ra nụ hải gần mạ bọn họ một đám nhẫn giả, toàn bộ, đều là đối với lên trước mắt Vân Nhẫn, không con mắt mà coi. Rất nhiều đem xe sát hoạt bác bộ dạng. Được, một cái tiểu bối, tự cho là có điểm thực lực liền dám to gan cùng ta nói như vậy bảo. Cô nộ hạ đến lúc đó ngạnh khí không ít tài nhìn nạ rủ tổ. Này ảnh cấp Vân Nhận không khỏi liền nói 3 tiếng tốt, tuy nhiên, tương tự, hắn cùng nạ rủ tổ như thế, trong giọng nói, tương tự ẩn giấu đi này to lớn phẫn nộ. Hãy xưng tên ra đi, một mình ngươi ảnh cấp cường giả, ta không muốn trực tiếp chém giết cái thứ nhất ảnh cấp cường giả, cánh nhiên không biết kỳ danh. Nhìn này ảnh cấp Vân Nhận, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Lời nói không đầu cơ hơn nửa câu, nhìn trước mắt người, nạ rủ tổ đã không muốn cùng nói thêm cái gì. Ngược lại, nạ dù tổ đã quyết định, người trước mắt, nhất định phải biến thành người chết. Tiểu bối, muốn biết nói tên, vậy thì đánh bại ta đi. Nghe được nạ dù tổ, này ảnh cấp Vân Nhẫn rõ ràng bạo phát. Quay về nạ dù tổ một tiếng gầm thét. Kinh thiên khí thế trong nháy mắt bạo phát. Ảnh cấp khí thế. Cương đại uy áp trong nháy mắt thể hiện rồi đi ra. Hừ nhìn trước mắt ảnh cấp Vân Nhẫn, nạ dù tổ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Căn bản là không sợ kỳ khí thế, tương tự, cường đại khí thế cũng là từ trên thân buộc phát ra, hắn ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tuy nhiên không sợ kỳ khí thế, thế nhưng, phía sau hắn nhẫn giả nhưng là e ngại, tại đây cường đại khí thế dưới áp chế, thực lực liền thật to giảm bớt đi nhiều. Vì lẽ đó, nạ rủ tổ việc đáng làm thì phải làm phải đem khí thế cho chống đỡ chặt lại. Cánh nhiên cái này tốt, vậy cũng không cần, đối chết người tên. Đã chưa cần thiết phải biết dô y ngươi liền làm ta thủ hạ đồ đao bên trong một cái vô danh quỷ được rồi. Nhìn này ảnh cấp Vân Nhẫn, nạ rủ tổ lạnh nhạt nói. Cánh nhiên đối phương không muốn nói, này nạ rủ tổ cũng không sẽ chú ý ngược lại, là ảnh cấp cường giả là được rồi, chỉ cần giết hắn, là được rồi. Được, rất tốt tờ, tiểu bối, bây giờ ta liền phải đem ngươi bắt lấy về, ta ngược lại muốn xem. Cố nộ hạ có dám hay không đối với chúng ta Vân Nhận thôn phát động chiến tranh. Thấy nạ rủ tổ chống đỡ đã ngăn được mình khí thế, lại là này ngông cuồng lời nói, này ảnh cấp Vân Nhận không khỏi giận dữ cười, quay về nạ rủ tổ, cười giận dữ nói. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến. So tài xem hư thực. Bây giờ, ngươi nhất định phải chết nhìn này ảnh cấp Vân Nhận, nạ rủ tổ cũng là một tiếng gầm thét. Từ trước mắt Vân Nhận xuất hiện thời điểm, mâu thuẫn. Đã là không thể hóa giải được rồi. Mà chiến tranh, cũng là bất cứ lúc nào có thể bạo phát được rồi. Hừ, vậy ta liền đem ngươi bắt sống xe đi. Co giật cửu vĩ, ở giết chết. Căm tức nhìn nạ rủ tổ, nay ảnh cấp Vân Nhẫn một tiếng gầm thét, cũng không ở cùng nạ rủ tổ nói thêm cái gì. Trực tiếp, hướng về nạ rủ tổ trùng đi qua sợ ngươi ai nhìn vọt tới ảnh cấp Vân Nhẫn. Nạ rủ tổ không khỏi cũng là trợn mắt nhìn, hai tay, trong nháy mắt kết ấn. Hòa đột. Hào hỏa diệt khước trong nháy mắt, to lớn, 450 mét khoa NZK cờ hờ hỏa cầu trong nháy mắt từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra, to lớn hỏa cầu, cực nóng liệt diễm, trong nháy mắt, hướng về kia ảnh cấp vân nhận phá tập đi. Quần quận sóng nhiệt, cực nóng nhiệt độ, trong nháy mắt để nhiệt độ chung quanh, tăng lên 10 độ. Quay mắt về phía này to lớn hỏa cầu, này ảnh cấp vân nhẫn căn bản cũng không để ý nhiều, hỏa cầu phạm vi công kích mặc dù lớn, thế nhưng, cách hắn còn có khoảng cách nhất định, nếu muốn tránh ra, lấy hắn ảnh cấp thực lực, vẫn là rất dễ dàng, đặc biệt bọn họ vân nhẫn, tốc độ đều là luôn luôn so với những thứ khác nhận thôn nhẫn giả muốn nhanh hơn rất nhiều. Mà trong đó lôi ảnh càng là trong đó người tài ba. Tốc độ quá nhanh, có thể sánh ngang không gian nhận thuật dô y đương nhiên, là sánh ngang, không phải thắng chi, muốn không phải vậy, hắn cũng không bị thua ở đệ tứ không gian nhận thuật trong tay. Tuy nhiên, nay ảnh cấp vân nhẫn là đa hiện lên, thế nhưng, từ vừa mới bắt đầu, nạ rủ tổ mục tiêu cũng không phải là hắn. Hoặc là nói, khoảng cách xa như vậy, nạ rủ tổ cũng không cho là mình cái này nhận thuật có thể cho ảnh cấp cường giả mang đến phiền phức, nạ rủ tổ mục tiêu, có thể là này ảnh cấp vân nhẫn phía sau, này mai phủ. Còn chưa hề đi ra 10 tên thượng nhẫn, 10 tên trung nhẫn. Cái này 20 ẩn tại nguy cơ, nạ rủ tổ xem ra, vẫn là kịp lúc giải quyết tốt. Miễn cho, ở thời điểm chiến đấu, bọn họ đột nhiên lao ra, mở thủy nhất món ảnh hưởng chiến cuộc sự tình A. Chuyện như vậy, là tuyệt đối không thể phát sinh. Không tốt này ảnh cấp vân nhẫn cũng là không ngu ngốc, rất nhanh sẽ là phản ứng lại. Phía sau hắn, có thể là những kia ẩn tàng đứng lên cùng đợi đánh lén vân nhẫn A. Thổ đột. Thổ Lưu Bích hai tay vỗ một cái mặt đất, trong nháy mắt, những kia mai phục nhẫn giả trước người, từng đạo thổ bích trong nháy mắt bay lên, muốn chống đối nạ rủ tổ công kích. Tuy nhiên, nay ảnh cấp vân nhẫn tuy nhiên phản ứng không chậm, thế nhưng, đối với xuống tay trước nạ rủ tổ tới nói, vẫn có chút đã muộn. Huống hồ, nạ rủ tổ nhẫn thuật bắt đầu A cấp nhẫn thuật, mà hắn Thổ Lưu Bích, bất quá là B cấp nhẫn thuật, làm sao có khả năng chống đối. Vẫn là như vậy vội vàng dưới tình huống. Sự thực chứng nhận để lộ ra, Thổ Bích, căn bản là không kịp ngăn cản liệt diễm, trong nháy mắt, vẫn không có bay lên, đã bị này cường đại trùng kích, cực nóng nhiệt độ cho vỡ tung. Liệt diễm, hỏa cầu, trong nháy mắt, đem giải đất nhấn chìm, thôn phệ a kèm theo liệt diễm nhấn chìm cùng thôn phệ, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết cũng là vang lên theo. Sao còn có mấy đạo nhân ảnh vọt ra, đã tránh được một kiếp. Tuy nhiên, càng nhiều nữa, là vĩnh viễn lưu tại này liệt diễm bên trong. 10 cái thượng nhẫn, 10 cái trung nhẫn, trốn ra khỏi, cũng là 3 cái thượng nhẫn mà thôi, hơn nữa, còn từng cái một đều mang thương. Chiến lực thật to hạ thấp. Lần này công kích, vân nhẫn có thể nói là tổn thất nặng nề để hình dung. Hôn đảng nhìn này cực nóng thiêu đốt lên liệt diễm, có nhìn một chút này mới trốn ra khỏi 3 người nhẫn giả, này ảnh cấp vân nhẫn không khỏi nổi giận. Quay về nạ rủ tổ, chính là một tiếng gầm thét, trực tiếp, hướng về nạ rủ tổ trùng đi qua. Những người này liền giao cho các ngươi, cái kia ảnh cấp ta đây đến đối phó. Xem ra sau lưng xỉ cả cú bọn họ liếc một chút, nạ rủ tổ nói một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt lóe lên, quay về này ảnh cấp nhận giả, cũng là trùng đi qua. Chết kim quang lấp lóe, thần kính thông phát động, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh, liền đã xuất hiện ở phía sau hắn. Trong tay tam xoa phi tiêu xuất hiện, quay về lưng hắn, trái tim vị trí, đột nhiên đâm tiểu bối, đi chê tờ toàn tỉnh lôi điện vần quanh. Thân ảnh, cánh nhiên lấy thật không thể tin vượt qua lẽ thường độ cong, xoay người, hoành chân quét qua, liền là đối với nạ rủ tổ công kích hơn nữa. Để nạ rủ tổ căn bản là công kích không tới hắn, đem bước lui. Lôi thuộc tính trả cờ giả kích thích tế bảo thuật nhìn này ảnh cấp vân nhẫn, nạ rủ tổ mắt không khỏi nhắm lại, không. Không đúng, so với lôi thuộc tính trả cờ giả kích thích tế bào thuật còn muốn cao cấp, hiệu quả còn tốt hơn. Tuyệt đối không phải bình thường lôi thuộc tính kích thích, mà chính là một cái hàng cao cấp. Xem ra, là vân nhận thôn bí thuật dô y kim quang lấp lóe, trong nháy mắt cùng cái này ảnh cấp vân nhận kéo dài khoảng cách. Mà ở nạ rủ tổ cùng cái này ảnh cấp vân nhận thời điểm chiến đấu, nạ rủ tổ bộ hạ cùng ảnh cấp vân nhận bộ hạ, cũng là chiến đấu lên.